vốn là một người nghe không hiểu tiếng Đài, một người quốc ngữ không lưu loát. Nhờ ông Trương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.